Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, có người ngủ không được. Hòa Bị ước chừng tại rạng sáng 5 giờ khoảng chừng gì đó. Chạy tới Hồng Ngọc chỗ, hơn nửa đêm bị từ trên giường giày vò bắt đầu đứng dậy. Cái này hiệu suất đã muốn tính toán là rất cao. Dù sao Hòa đại đội không là một người đến, còn mang đến hai bệ xe cảnh sát cùng cấm độc đại đội cơ hồ tất cả nhân vật trọng yếu. Kể cả ba cái trung đội trưởng đều đồng loạt đến. Theo một trung đội trưởng Tào Thừa trên mặt thần sắc đến xem. Tào trung đội rõ ràng chẳng phải tin tưởng, trong giấc mộng bị Hòa đại đội một chiếc điện thoại đánh thức. Nói thực ra, Tào đội tâm tình không thật là tốt, cấm độc cảnh sát cũng là người, cũng cần nghỉ ngơi thật tốt, không phải 24 tiếng đồng hồ, chờ thời. Nhưng nghe đến Hòa Bình nói, Dương Nhị Mộc buôn lậu thuốc phiện án phá, Vương Vi mang theo Hồng Ngọc chỗ giống nhau tân binh viên bắt được chính thức ma túy. Tào Thừa tựu một điểm buồn ngủ cũng không có, xoay người ngồi xuống. Trên giường mộng trọn vẹn tốt vài giây đồng hồ mới nhớ tới mặc quần áo. Nói thực ra, tin tức này đối với Tào đội trùng kích thật sự có chút lớn. Bất quá, Tào đội có lẽ hay là không quá tin tưởng. Nào có nhanh như vậy bắt được ma túy bọn hắn bên này thẩm Dương Nhị Mộc mấy chục giờ. Sững sờ là không có được nửa điểm hữu dụng manh mối. Vương Vi ngay Dương Nhị Mộc mọi người không gặp lấy. Làm sao lại bắt được ma túy trong lúc này khẳng định có vấn đề. Hòa Bình kỳ thật cũng có chút bán tín bán nghi. Hắn không phải hoài nghi Vương Vi năng lực. Tiểu tử này không thể dùng bình thường tân binh viên ánh mắt đến đối đãi. Là thật là có bản lĩnh. Nhưng Dương Nhị Mộc cái này bản án, cùng hắn lão tử thiết thân tương quan, không bài trừ hắn cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Vạn nhất hắn lung tung bắt một tên cho đủ số, nói là Dương Nhị Mộc buôn lậu thuốc phiện án chính thức phạm tội hiềm nghi người, chính mình một cái không bắt bẻ bị mắc lừa, đi theo hắn náo xuống dưới, đến cuối cùng phát hiện hết thảy đều là giả dối, đã có thể không chỉ là mất mặt không mất mặt vấn đề, phân cục nhất định sẽ nghiêm túc kỷ luật. Hắn lão Hòa một thế anh danh, làm không tốt muốn hủy ở Vương Vi tiểu tử này trên tay. Nghĩ vậy, Hòa Bình đã sớm trong lòng hối hận. Lúc trước thật sự không nên lắm mồm, nói cái gì không tốt. Càng muốn đào Vương Vi góc tường, lại để cho tiểu tử này đi hình trinh đại đội cùng hắn bạn gái nhập gánh tử không tốt, sao lại để cho lão Ngụy đau đầu đi. Cùng hắn lão Hòa có cái gì tương quan hiện tại tốt rồi. Đau đầu sự tình một cái cọc đón lấy một cái cọc. Lão Hòa là trêu ai dẫn đến ai, nhưng là chờ đến Hồng Ngọc chỗ, Hòa Bình chỉ biết Vương Vi không có nổi điên. Hết thảy đều thật sự. Vương Vi hoàn toàn từ đầu luôn luôn sẽ không tại phòng thẩm vấn chờ hắn, mà là khởi động Hồng Ngọc chỗ xe cảnh sát, an vị tại trong xe cảnh sát chờ hắn đã đến. Trước đó hắn chưa cho Vương Vi gọi điện thoại, Vương Vi cũng không còn gọi điện thoại cho hắn. Nhưng mà xem Vương Vi lười biếng tựa ở trên xe cảnh sát hút thuốc bộ dáng, Hòa Bình lập tức có thể dự đoán được, Vương Vi chính là chuyên đang đợi hắn. Lại nói tiếp cũng không kỳ quái, đã Ung Thành An nhận được rồi Vương Vi chính thức báo cáo. Người thứ nhất chạy tới xử lý lần này án, tất nhiên là hắn cái này cấm độc đại đội trưởng, chỗ chức trách sao? Nhưng khởi động xe cảnh sát, một đồng lớn người tại đó chờ là có ý gì? Nhìn thấy Hòa Bình theo cảnh trên xe đi xuống, Vương Vi lập tức đi nhanh nghênh đón tiếp lấy. Đại đội trưởng, đến, Hòa Bình gật gật đầu. Vương Vi, ngươi đây là đi thông viễn. Vương Vi lời ít mà ý nhiều nói. Phạm tội hiềm nghi người Lý Chu Thành đã muốn toàn bộ công khai rồi. Ta đã liên hệ rồi thông viễn huyện cục đồng chí. Cảnh cục tự mình dẫn đội, đã tải bắt người, nhân số còn không thiếu. chúng ta hiện tại đem bà Lý Chu Thành dẫn đi qua nhận thức. Đến lúc đó đem bà những người kia đều mang về đến. Tốt, lúc này khẳng định không phải giả dối. Nếu thật là giả dối, phạm tội hiềm nghi người cũng khó có thể công khai ra cái gì thông viễn đồng bạn đến. Vương Vi càng thêm không có khả năng thông chi thông viễn huyện cục đồng chí đi bắt người. Còn lão cảnh tự mình dẫn đội, thông viễn huyện cục phân công quản lý hình trinh cùng cấm độc công tác phó cục trưởng cảnh 3. Cũng coi như đắc là cả biên thành thành phố công an hệ thống một cái nghiêu nhân. Phá qua không ít đại án muốn án, lập được không ít công lao, không có chứng cứ rõ ràng. Vương Vi dám kinh động hắn, đại đội trưởng, lên xe trước, cụ thể tình tiết vụ án, ta trên xe với ngươi báo cáo. Vương Vi có lẽ hay là nghiêm trang mà xưng hô Hòa Bình vì đại đội trưởng. Vừa điều đến cấm độc đại đội thời điểm, Vương Vi xưng hô hắn, lão đại. Nhìn ra được, Vương Vi đây là đối với hắn có ý kiến rồi, thậm chí cũng không phải đối với một mình hắn có ý kiến. Mà là đối với cả cấm độc đại đội có ý kiến. Nhưng Hòa Bình vẫn không thể tức giận. Việc này là bọn hắn trước ban sai. Dương Nhị Mộc có liên quan vụ án, thỉnh Vương Vi phụ thân tới phối hợp điều tra là có thể. Sai tự sai tại không có chuyện trước cùng Vương Vi chào hỏi. Còn có không nên đến hiện tại cũng giam giữ Vương Thành. Loại này chuyện hư hỏng. Dù ai trên đầu có thể không tức giận bây giờ người ta trực tiếp phá án. Trực tiếp đi thông viễn bắt người. Vẽ mặt đánh cho bis bis. Nếu không Ung Thành An nửa đêm làm cho người ta gọi điện thoại. Chỉ sợ bọn họ phân cục tổ chuyên án người hiện tại cũng vẫn chưa hay biết gì. Nhất định phải đợi cho Vương Vi đi thông viễn đem bà bản án tất cả có liên quan vụ án nhân viên một. Tia ý thức mang về đến. Bọn hắn mới có thể nhận được tin tức. Cái kia mặt ném đến càng lớn. Ngẫm lại xem, đến lúc đó Vương Vi đem bả một chuỗi hiềm nghi người hướng trước mặt hắn vùng, xếp thành một hàng, sẽ đem một vài hồ sơ hướng trước mặt hắn hất lên, mấy túi thuốc phiện hướng trước mặt hắn một ném. Cái kia tình hình nên là bực nào xấu hổ dùng Vương Vi cái kia hai cột tính tình. Hòa Bình tin tưởng hắn tuyệt đối làm được. Cái này là cái ăn mềm không ăn cứng ra hỏa. Cùng hắn mạnh bạo hoặc là ngầm chiêu, hắn có thể với ngươi tử dập đầu rốt cuộc. Nhất làm cho người phiền muộn chính là ngươi còn chơi bất qua hắn. Người này không phải đầu óc quá tốt xử, chính là vận khí quá nghịch thiên. Bất quá lúc này Hòa Bình cũng không phản đối, chỉ có thể lên xe trước. Tốt tại nơi này sự tình không phải hắn muốn nhằm vào Vương Vi, hắn cùng Vương Vi ở giữa mâu thuẫn cũng không lớn, cho nên Hòa đại đội cũng không phải đặc biệt sốt ruột. Hòa Anh sau khi lên xe, Vương Vi hướng cấm độc đại đội người vung tay lên, ra lệnh, hiện tại đi thông viễn bắt người, mọi người đuổi kịp, không cần phải tụt lại phía sau. Hai trung đội cùng ba trung đội hai gã trung đội trưởng vô ý thức mà đứng nghiêm chào, đáp một tiếng, yes. Giờ khắc này, tất cả mọi người tựa hồ cũng rất rõ ràng. Vương Vi cái gọi là tạm thời cách chức quyết định đã muốn tự động mất đi hiệu lực. Hắn nghiêm túc là cấm độc đại đội phó đại đội trưởng. Hơn nữa hành động lần này là do hắn đến chỉ huy. Tung tính Hòa đại đội tại cũng sẽ không bao biện làm thay. Dù sao cái này bản án, lão Hòa là chắc chắn sẽ không lại cắm tay. Nhất định phải chơi rốt cuộc lời mà nói. Đó cũng là lão Ngụy đi chơi. Cùng hắn lão Hòa không có sao. Bất quá Hòa Bình phỏng chừng lão Ngụy cũng chơi không nổi nữa. Hiện tại lão Ngụy muốn đau đầu tự là như thế nào giải quyết tốt hậu quả. Lúc trước công nhiên cùng Vương Vi xé toang mặt, hôm nay bị đánh mặt là không thể tránh khỏi rồi. Mấu chốt là phải như thế nào đem cái này sự tình ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Muốn hết mọi biện pháp lại để cho uy tín của mình không đến mức rớt xuống cống ngầm ở phía trong đi. Kỳ thật chuyện này Vương Vi phải chăng 3 ngày phá án đã không phải là trọng điểm? Tiểu Vương đồng chí 2 ngày liền rách cái này bản án. Tuy lại để cho tất cả mọi người đều thất kinh, nhưng chính thức để cho nhất lão Ngụy phiền muộn chính là hắn sợ từ nay về sau, chính mình đã bị dán lên trả đũa đồng chí Nhãn. Đây mới là điểm chết người nhất. Thử nghĩ hắn Ngụy cục là loại lũ tiểu nhân này. Sau này ai còn dám tin tưởng hắn? Vì hắn bán mạng một cái mới nhậm chức lãnh đạo, muốn nhất thành lập đúng là uy vọng, sợ nhất dĩ nhiên là uy vọng quét rác. Ngụy Minh Huy nguyên vốn muốn mượn cái này bản án hào hào sửa chữa thoáng một tí Vương Vi, lại để cho tất cả mọi người kiến thức hắn lão Ngụy thủ đoạn, thuận lợi đem bảo uy vọng tạo dựng lên. Ai ngờ chỉ chớp mắt gian đã bị Vương Vi dồn đến góc tường. Nghĩ tới đây, Hòa Bình không khỏi lắc đầu. Lão Ngụy lúc này là thật chọn sai đối thủ. Lý Chu Thành cùng bọn họ cùng xe, cái này là trọng yếu nhất manh mối. Vương Vi tự nhiên muốn tự mình trấn. Đúng đấy, người này. Hòa Bình con mắt tại Lý Chu Thành trên mặt thoáng nhìn, hỏi, nhìn về phía trên. Lý Chu Thành rất uể oải, hiển nhiên đêm nay thượng bị giày vò đắc bất thiện. Đúng, hắn là tiếp hàng. Vương Vi một bên đáp ứng một bên ý bảo Trương Phương lái xe. Xe cảnh sát nhẹ nhàng lay động, khai ra đồn công an sân nhỏ. Địa điểm ở đâu? Hòa Bình tiếp tục hỏi. Mặc kệ hắn có phải là tiếp tục nhúng tay cái này bản án chân tướng hay là muốn làm tinh tường, cái đó sợ sẽ là cái ở ngoài đứng xem. Cũng phải nắm giữ toàn bộ tình tiết vụ án, như vậy mới có thể quyết định mình rốt cuộc nên làm như thế nào. Lão Long Vịnh, Dương Nhị Mộc bọn hắn những kia xe vận tải lái xe, đem và hàng đưa đến địa đầu về sau, giống nhau đều đi Lão Long Vịnh đợi hàng. Năm 97 biết được, biên thành còn không có một nhà thực chân chính quy hậu cần công ty. Phục vụ xa không bằng đời sau hậu cần phối đưa tiễn như vậy đúng chỗ. Xe vận tải lái xe cần chính mình tìm việc để hoạt động, bằng không thì tự lợi nhuận không đến tiền. Hòa Bình vỗ nhẹ nhẹ tự chụp mình trơn bóng đầu, thoáng có chút buồn nản. Khả năng này, mình cũng là nghĩ tới, nếu không có kịp thời áp dụng hành động, đương nhiên, bị nắm, chộp tiến trại tạm giam không phải cha hắn, là Vương Vi phụ thân. Đây cũng là hắn không có kịp thời hành động nguyên nhân chủ yếu. Xe nì xe ở đâu ra, chẳng lẽ bọn hắn không nhìn xe? Hòa Bình rốt cuộc không hổ là cấm độc đại đội trưởng, kinh nghiệm phong phú, nói chuyện đến cụ thể tình tiết vụ án, lập tức tự chìm tiến vào. Vương Vi cười nói, xe là bằng hữu ta hỗ trợ chuẩn bị, giống như đúc xe vận tải, còn có biển số xe. Hắc hắc, theo Vương đại đội, cười gian, trong tiếng cũng có thể nghe được đi ra. Trong lúc này tự nhiên là có chút ít hạnh kiểm xấu thủ đoạn, nhưng Hòa Bình đối với cái này không thèm để ý chút nào. Bất kỳ một cái nào địa phương, đều có thế giới dưới lòng đất, khác nhau chỉ ở tại thế giới dưới lòng đất thực lực lớn nhỏ. Bọn hắn những này làm cảnh sát, nhất định phải tại hai cái thế giới trong lúc đó tự do chuyển đổi. Bằng không thì, rất nhiều bản án ngươi hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tự phá không được. Rất hiển nhiên, Vương Vi cùng thế giới dưới lòng đất hút mắc rất sâu. Điểm này, theo hắn và Đường Uy quan hệ chung có thể nhìn ra một ít mánh khóe. Hòa Bình lại liếc Lý Chu Thành liếc, cười lạnh nói, đều làm khởi lớn như vậy quy mô rồi, làm việc vẫn là như vậy không cẩn thận, đáng đời. Ai nói không phải nì, nếu là hắn cẩn thận một chút, nên đầu ta đau đớn. Vương Vi nhún nhún vai, nói ra, thần sắc rất nhẹ nhàng. Bất quá Hòa Bình có lẽ hay là theo ngữ khí của hắn chung nghe được nào đó mỉa mai. Vương Vi, lão ca nói cho ngươi câu thật sự lời nói. Phá án, chúng ta làm cảnh sát, chủ yếu chức trách chính là phá án, chảo người xấu, lúc này mới là của chúng ta bản chức công tác. Về phần những chuyện khác, không cần phải nghĩ đến quá nhiều. Hòa Bình nhìn qua Vương Vi, rất chân thành nói, nhiều phá án, nhiều lập công, thiếu lấy người bực bội. Ngươi còn trẻ như vậy, tương lai tiền đồ vô lượng. Hòa Bình ngữ khí thập phần thành khẩn. Vương Vi tự nở nụ cười, ai cũng nhìn không ra, nụ cười này sau lưng rốt cuộc cất giấu cái gì cách nghĩ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.